Hồ Hạnh Nhi ngơ ngác một chút, đang muốn hỏi là có ý gì, đã thấy Nhu Dao đỏ mặt kéo cô ta ra ngoài. Những lời này đúng là chúng ta không thích hợp nghe. Cách Chương.